tiếp theo, khosanhnói.com sẽ giới thiệu tới quý thính giả vấn đề thứ 17, được đề cập trong quyển sách Nghệ thuật hiểu thấu tâm lý người khác. Ứng xử tâm lý trong cuộc hẹn hò nam nữ. Xin các nhà tâm lý cho một lời khuyên, tôi phải ứng xử thế nào khi anh ấy đã ra đi? Tôi tình cờ quen anh ấy trong một đám cưới, chúng tôi chưa biết gì nhiều về nhau, rồi một hôm anh ấy tìm đến nhà tôi. Vốn là một cô gái nhút nhát, ít giao tiếp, nên câu chuyện giữa chúng tôi có phần không được cởi mở tự nhiên. Mấy ngày sau, anh ấy đến mời tôi đi xem, và tôi đã không dám nhận lời, dù tôi rất có cảm tình với anh ấy. Vì hiểu lầm, đó là sự từ chối của tôi. Anh ấy đã không đến nữa. Bây giờ thì tôi mới hiểu anh ấy là người tốt, thì hình như quá muộn rồi. Đây chỉ là một trong vô vàn các tình huống mà các bạn nam nữ thanh niên thường gặp phải khi đến tuổi hẹn hò yêu đương. Thông thường khi mới quen nhau, các bạn nữ thường e dè giữ ý. Đây là điều rất cần thiết, nhưng đừng vì thế mà chỉ trả lời nhất cừng những gì bạn nam hỏi. Câu chuyện thiếu cởi mở, không tự nhiên sẽ tạo ra những ấn tượng không tốt đẹp cho lần gặp gỡ sau. Có thể bằng ánh mắt, cử chỉ, bạn hãy kín đáo, tỏ thái độ quan tâm, bạn đừng ngại mà có thể có lời mời, thông báo địa chỉ của mình một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Các bạn trai thường chủ động đến làm quen hoặc đến nhà chơi, những lời mời riêng tư, thường những lần đầu dễ bị từ chối. Bạn đừng vội cho rằng các bạn nữ kiêu căng hay từ chối tình cảm của bạn. Sự có mặt của những người bạn khác thường tạo ra không khí thoải mái tự nhiên hơn, lời mời của bạn cũng dễ được chấp nhận. Điều khó xử nhất đối với các bạn nam là khi đến chơi nhà bạn nữ theo lời hẹn lại có một bạn nam khác đang có mặt ở đó. Nếu tình huống đó là bất ngờ, không trong dự kiến, thì bạn nữ hãy khéo léo giới thiệu để hai bạn nam quen nhau. Bạn hãy khéo gợi chuyện để không ai có cảm giác mình là người thừa trong cuộc gặp mặt này. Khi bạn chưa có ý định rõ ràng, bạn đừng để lộ sự quan tâm đến người này nhiều hơn, người kia ít hơn. Nếu không, bạn sẽ mất đi những ứng cử viên có lòng tự trọng đấy. Những chàng trai lịch sự nên là người chủ động trong các cuộc hẹn hò, có thể bằng nhiều cách thông báo trước với bạn gái và dành cho cô ấy một khoảng thời gian đủ để chuẩn bị, cũng như tránh sự hiểu lầm. Đó là một cuộc hẹn hò bất đắc dĩ, bởi vì bạn vừa bị một cô gái khác bỏ rơi. Dĩ nhiên là quyết định để tham dự một cuộc vui bất ngờ có thể rất thú vị. Nó cũng là một cách thử để bạn nam có thể hiểu hơn về tình cảm của cô gái đối với mình. Nhưng đó nên chỉ là những ngoại lệ. Và khi hai người đã thân nhau, hiểu nhau. Những câu hỏi: tối thứ bảy em định làm gì? Chiều chủ nhật tới em có bận không? Thường là những cách mở đầu các buổi hẹn hò một cách vụng về, vì bạn gái lúng túng, không biết rõ ý định của bạn. Một nét tâm lý đặc trưng của các bạn nữ ở các tỉnh phía Bắc là nhiều khi trong ý nghĩ muốn nhưng ngại nói ra. Bạn nam nên để ý qua ánh mắt, cử chỉ mà đoán trước để có những lời mời mà cô gái nghĩ rằng bạn rất quan tâm đến sở thích của cô. Cô cũng khó có những lý do từ chối. Bạn có thể mở đầu: em muốn xem vở kịch Quyền Được Hạnh Phúc, một trong những vở kịch cuối cùng của Lưu Quang Vũ. Hoặc có một chương trình sinh hoạt câu lạc bộ tâm lý mới mẻ và rất hấp dẫn, có thể có ích cho những cô gái thông minh và nhạy cảm như em. Chúng ta cùng đi nhé. Nếu bạn gái muốn đi nhưng không tiện nói ngay, có thể hỏi về thời gian, địa điểm, nội dung. Bạn trai nên hiểu ý, chủ động hẹn giờ đến đón. Nếu chưa tiện thì hẹn dịp khác, chớ có nài nỉ. Cũng có thể vì một lý do nào khác bạn chưa muốn nhận lời nhưng lại mong có dịp khác, bạn hãy tỏ ý hối tiếc và giải thích lý do. Có thể bày tỏ: ước gì tôi có thể cùng đi dự hôm nay. Nếu thực sự không muốn, xin đừng ngại từ chối. Tốt nhất nên viện dẫn những lý do nào đó làm bạn nam không thể đề nghị thêm một lần hẹn nào khác. Trong thực tế, điều bạn gợi ý không mấy quan trọng bằng cách hẹn bạn gái. Cách mời, nào, chúng ta cùng đi chơi nhé. Theo em, chúng ta nên đi đâu? Vô hình chung, bạn trai đã dành cho bạn gái quyền quyết định sự chi tiêu, chương trình. Lúc ấy, bạn gái sẽ thường lúng túng vì không biết nên quyết định như thế nào. Đương nhiên, nếu bạn gái hiểu và đã say bạn, thì mọi chuyện khác không thành vấn đề. Nếu bạn nữ hẹn hò thì nên như thế nào? Bạn nữ có ý định mời bạn trai cùng đi chơi. Việc đầu tiên là chỉ nên gợi ý mời mà không đặc biệt nhấn mạnh. Chiều thứ bảy này, cơ quan em chiếu phim video, anh có thể đến dự được không? Hoặc tối thứ ba này, câu lạc bộ tâm lý sinh hoạt chuyên đề, nghệ thuật giao tiếp và ứng xử tâm lý, anh đi cùng đến dự nhé. Con trai thường có tâm lý sợ bị lép vế, bị dắt mũi. Bí quyết thành công của nhiều bạn gái là biết cách làm cho các chàng trai cảm thấy mình là đàn ông thực sự. Anh luôn được hỏi ý kiến, được giữ phần quyết định, chủ động, và đặc biệt các bạn đừng lộ vẻ săn đuổi. Trong cuộc sống, không ít những đôi bạn vì một sự giận dỗi nào đó đã chia tay. Thời gian qua đi làm hai bạn cũng hiểu nhau hơn, cùng muốn gặp nhau thì cũng đừng ngại. Bạn trai mà cũng có thể là bạn gái nên chủ động làm lành. Có rất nhiều cách. Cách tốt nhất là đến chơi cùng một người bạn khác với một em bé. Có thể viện nhiều lý do, nhờ mượn giúp cuốn sách, nhờ làm giúp điều gì đó. Xung quanh những sở thích mà bạn đã biết, nên bỏ qua, không nên nhắc lại chuyện cũ. Rất có thể những điều mà chúng tôi nói trên đây có ích cho bạn ít nhiều. Nhưng bạn nên nhớ, tùy đối tượng, tùy hoàn cảnh mà bạn tự nghĩ ra những cách ứng xử thích hợp. Không nên cứng nhắc. Và điều quan trọng nhất là tất cả những lời nói, cử chỉ của bạn phải là sự hóa thân của chính tâm hồn bạn, là sự thăng hoa của trái tim khao khát sống, khao khát yêu. Bởi vì mọi lý thuyết đều màu xám, chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi. Good.